Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, thiên cơ rối loạn. Nghe tiểu ngải thuật lại lục phiến môn kiến thức, Tiết Mục thần sắc đại biến, đằng mà nhảy dựng lên. Mộng Lam cẩn thận hỏi, công tử cảm thấy, hẳn là nhằm vào tỷ tỷ bố trí, không thể nghi ngờ. Nhưng bọn hắn xác thực không biết tông chủ hành tung A-Hát. Ngay cả chúng ta cũng không biết. Tiết Mục cắn răng, từng chữ nói, nhưng là bọn hắn có ảnh dực. Mộng Lam bỗng nhiên biến sắc. Tiết Thanh Thu động sát vũ trụ. Cơ hồ không ai có thể nắm giữ hành tung của nàng. Trên thế giới có người hay không có thể theo dõi Tiết Thanh Thu không bị phát hiện? Có, không có bất kỳ người là khó giải. Tất cả công pháp đều chạy vô ngân vô tích, ẩn nấp chi đạo vô ngân đạo. Thế hệ nệ những nhất đỉnh phong cường giả tự mình ẩn núp. Tuyệt đối có khả năng không bị phát hiện, cũng thông qua bí thuật truyền lại ra tin tức, làm cho người ta dự làm bố trí. Cái này là ảnh dực vào kinh là tối trọng yếu nhất ý nghĩa. Hắn thật là bị bắt mua được giết Tiết Thanh Thu. Vô lực Tiết Mục cùng hắn đàm cái gì sinh ý. Trước kia cái này một số hắn cũng đã tên đã trên dây. Hắn kéo dài Tiết Mục không gấp phục. Vì cái gì không phải đợi cùng Tiết Thanh Thu tự mình đàm. Mà là ý định kéo dài qua đêm nay. Xem Tiết Thanh Thu có thể hay không mạng sống. Tiết Thanh Thu mà chết. Tình thế hội như thế nào biến hóa còn có chút phức tạp. Tạm thời không đề cập tới. Nếu là Tiết Thanh Thu có thể đào thoát. Dù sao ngươi không có tổn thất, mọi người sinh ý vẫn là có thể tiếp tục đàm chứ sao? Ngươi tức giận, cùng lắm thì cho ngươi lại để cho điểm lợi chứ sao? Ma môn yêu nhân, chính là điểm này tiền đồ. Tiết Mục hít một hơi thật dài khí, khoảng chừng gì đó bước đi thong thả vài bước, trầm giọng nói, hiện tại không thể gấp, lục phiến môn đã có hoàng đế thủ dụ đè nặng. Sợ là không trông cậy được vào. Chúng ta chỉ có tự cứu. Đi hô di giả cùng các đệ tử tới. Nghe ta chỉ lệnh. Chuyện thứ nhất, chúng ta con mẹ nó đều muốn trước tìm được cái kia ngu xuẩn bà nương đi nơi nào. Sao sao Tiết Thanh Thu phiêu hành tại kinh sư đường phố ở phía trong. Một đường hướng thành Tây mà đi. Thành Tây có một cô đồng viện. Sâu viện cô đồng. Cây tử đằng lượn lờ. Ngày bình thường là một chỗ thanh u cảnh mà ban đêm tác chính là có vẻ tịch mịch tiêu điều. Hoàn toàn giống nhau người, đó chính là nàng ngày hôm trước dùng bí pháp cùng người ước hẹn tư hội chỗ. Loại này tạm thời hẹn ước địa phương, không có khả năng bị ai dự đoán nắm giữ. Chỉ cần không phải định ngày hẹn người làm phản, tựu không khả năng đã bị mai phục. Còn đối phương độ trung thành Tiết Thanh Thu vô cùng tín nhiệm. Việc này không có vấn đề gì. Nhưng không biết là bởi vì Tiết Mục tỉnh ngủ. Còn là vì thân đạt nàng cảnh giới này tổng hội có chút huyền diệu khó giải thích dự cảm. Tóm lại Tiết Thanh Thu một đường bước đi. Cảm thấy có một chút kỳ quái tâm kinh nhục khiêu. Run rẩy sợ hãi. Cái này nhiều năm qua cơ hồ chưa từng có phát sinh qua. Trong nội tâm nàng cũng nổi lên cảnh giác, buông ra thần thức động sát thiên địa, quanh người vài dặm chi hình như ánh trái tim, mà ngay cả xa xa vợ chồng trong phòng nói nhỏ đều có thể nghe được rõ ràng. Vạn lời nói ngàn nói đồng loạt lọt vào tai, lại không loạn chút nào, trật tự rõ ràng, không có địch tình, không ai theo dõi. Ngược lại bên cạnh không xa nơi góc đường có một kéo đạo kế ăn mặc áo cà sa quái nhân. Cầm trong tay một phiên, tượng cái bầy quầy thầy tướng số. Như thế một người quen, nàng không có đi để ý tới quái nhân kia. Quái nhân ngược lại mở miệng trước mời đến nàng. Tiết tông chủ dừng bước, Tiết Thanh Thu dừng lại bước đến. Giống như cười mà không phải cười nói. Hư tịnh. Bổn tọa không cần thầy tướng số. Hay hay hay, phiền toái hô lão nạp tên đầy đủ Hư Tịnh pháp sư. Quái nhân rất là không vui. Các người những này làm tông chủ luôn không lễ phép như vậy. quỷ biết rõ ngươi tính toán đạo sĩ, vẫn là hòa thượng. Tiết Thanh Thu không tâm tình cùng hắn nói mò. Bổn tọa hôm nay có chuyện quan trọng trong người, muốn vô nghĩa về sau lại kéo. Tiết Tông chủ từ từ. Hư Tịnh cười hắc hắc. Lão đạo hôm nay phúc trí tâm linh, lần này quẻ tất nhiên chuẩn. Nếu không chuẩn, lão đạo ta liền cho đổi nghề đi bán đậu làm. Tiết Thanh Thu có chút nheo mắt lại. Ma môn tam tông bốn đạo bên trong, để cho nhất thế nhân chán ghét một môn đừng vô cùng khi thiên tông. Một tông môn ăn trộm lừa đảo vô lại, miệng đầy hồ liệt liệt, cho tới bây giờ không tín dùng, lại được xưng là vì giấu kín thiên cơ. Càn khôn lật, đương nhiên, bọn hắn xác thực nhìn trộm thiên cơ mệnh số. Bên trong là rất có một chút chân đạo làm được. Chỉ có điều cho dù là chân đạo đi, cũng đừng hy vọng bọn hắn sẽ đem nói thật nói cho ngươi biết. Cái này Hư Tịnh có chút đặc biệt. Hắn mà nói ngươi có thể tín một nửa. Cái gì gọi là tín một nửa? Bởi vì hắn lời nói tất nhiên năm mở. Nếu như thượng một quẻ là ăn nói bịa chuyện, cái kia tiếp theo quẻ tác chính là nhất định là thật sự. Chỉ là ai cũng không biết, hắn cái này một quẻ đến phiên thật sự hay là giả. Tiết Thanh Thu nhìn hắn một hồi, nhớ tới Tiết Mục nói kinh sư hội tụ cao thủ nhiều lắm. Dưới mắt cái này lúc đó chẳng phải một cái sao. Nàng cười cười, vậy thì cho bổn tọa tính toán một quẻ. Được coi là đúng, nặng nề có phần thưởng. Nếu là được coi là không chính xác. Không. Lần này quẻ không lấy một xu. Tiết Thanh Thu ngạc nhiên nói, khi thiên tông không cần tiền, như thế hiếm có. Hư Tịnh cười nói, Tiết Tông chủ giống như là có chút hiểu lầm. Chúng ta gọi khi thiên tông, không gọi lừa gạt tiền tông. Lão đạo chưa bao giờ nghĩ tới, rõ ràng thật sự trơ mắt nhìn thấy một cái lấn thiên sự tình. Hơn nữa rõ ràng là xuất hiện ở Tiết Tông chủ trên người. Thật là đại khoái bình sinh, lần này quẻ tự nhiên không lấy một xu. Lời ấy ý gì? Tiết Thanh Thu cau mày nói, bổn tọa tâm kính trời xanh, cũng không lấn thiên, lần này không phải tông chủ có thể định cùng. Hư Tịnh lộ ra một cái thần bí dáng tươi cười, tông chủ muốn nghe cái này một quẻ sao? Nói đi, tông chủ năm trong hoặc đem có huyết quang tai ương. Nói là nói huyết quang tai ương chủ đề, nhưng Hư Tịnh lại cười đến lệch ra cái cổ nhếch miệng. Hình dáng tướng mạo nói không nên lời hèn mọn bị ổi tình dục. Tiết Thanh Thu lý đều mặc kệ hắn. Phiêu nhiên nhi khứ, nếu nói hôm nay, Tiết Thanh Thu kết hợp trong lòng báo động có lẽ còn có thể làm cái thực. Nói năm trong, hiện tại mới được là xuân hạ chi giao. Năm trong cái kia còn dài bao nhiêu? Hiển nhiên gặp giả quẻ, để ý đến hắn làm chi? Hư Tịnh thẳng tắp mà nhìn xem dưới bóng đêm bóng mờ, rồi lại làm như lầm bầm lầu bầu loại nói lấy. Thiên cơ rối loạn, càn khôn lật ra, bóng đêm hoàn toàn yên tĩnh, không người đáp lại. Thiên cơ rối loạn, càn khôn lật ra, ha ha ha ha ha ha ha. Hư Tịnh bỗng nhiên cuồng cười ra tiếng, hoa chân múa tay vui sướng mà điên cuồng mà đi. Sao sao thất huyền cốc nơi đóng quân, hai gã thủ vệ đệ tử chán đến chết mà ngáp dài. Chính phải đi về ngủ, đã thấy mông mông trong bóng đêm đi tới một lượn lờ thướt tha thân ảnh. Tại tinh nguyệt chiếu rọi phía dưới mờ mịt mộng huyễn, giống như nguyệt cung tiên tử. Hai người đệ tử thoáng một tí tựu đánh tỉnh tinh thần. Ngây ngốc mà nhìn xem một chương tấm tuyệt mỹ xinh đẹp nhan phiêu nhiên đến gần. Môi anh đào khẽ mở, thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên. Thỉnh cầu nhị vị thông báo quý cốc trúc cô nương. Cố nhân Mộng Lam cầu kiến. Nguyên lai là Cầm tiên tử. Chân nhân so truyền thuyết còn mỹ. Hai người đệ tử hoàn toàn sắc thụ hồn cùng. Tiên tử chờ một chút, chúng ta ngay lập tức đi thông truyền. Mộng Lam cười một chút, tỏ vẻ gây nên tả. Hai người đệ tử ngay xương cốt đều xốp giòn, Rất nhanh Trúc Thần Giao đi ra, cùng Mộng Lam cùng một chỗ chui vào trong bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa. Hai cái thủ vệ đệ tử còn đang tấm tắc tán thưởng. Xuân Lan, Thu Cúc mỗi người một vẻ, hôm nay lại nhìn thấy hai vị này đứng chung một chỗ. Thật là có may mắn. Bên kia tại vì liếc mắt nhìn mà may mắn, chuyển qua góc phố, bọn hắn trong suy nghĩ cầm tiên tử tiểu nha hoàn đồng dạng đứng hầu tại một người nam nhân bên người. Mà bọn hắn trong lòng băng tiên tử thẳng tắp mà quỳ gối trước mặt. Tham kiến tổng quản, tiết mục thần sắc phi thường nghiêm trọng. Các ngươi cốc chủ nhưng tại cốc chủ một khắc trước kia đi ra ngoài rồi. Trước khi đi còn giao đại đệ tử đám bọn họ tối nay không nên đi ra ngoài. Biết rõ nàng đi nơi nào sao? Nàng chưa nói, có từng lưu ý là cái gì phương hướng? Là hướng Tây đi, tiết mục chuyển hướng Mộng Lam. Ngươi đang ở đây kinh đã lâu, cũng biết phía Tây có chỗ nào thích hợp mật hội. Mộng Lam nghĩ nghĩ, có Vạn Phật Tháp, Thiên Linh Tự, Mẫu Đơn Đình, Cô Đồng Viện, Tông Chủ Tố Hỉ Bóng Đêm. Nếu nói là bóng đêm thanh u lời mà nói, Cô Đồng Viện hẳn là nhất nơi thích hợp. Cô Đồng Viện, tiết mục thì thào mà niệm một câu. Cái này tặng thưởng, tịch mịch Ngô Đồng, sâu viện khóa thanh thu. Một hồi sờn hết cả gai ốc cảm giác trong chốc lát tuôn hướng trong lòng. Tiết mục chỉ cảm thấy toàn thân bộ lông đều dựng lên bắt đầu đứng dậy. Hít một hơi thật dài khí, siết chặt nắm tay quả đấm. Nhất định là vậy ở phía trong. Mộng Lam lập tức nói, chúng ta đây triệu tập nhân thủ đi qua. Không, đối diện tất cả đều là chí cường giả. Các ngươi đi cũng chỉ là chịu chết. Tiết mục lắc đầu, ta cùng Di Dạ đi là được rồi. Ngươi cùng Thanh Thanh dẫn người trước rời đi kinh sư. Mộng Lam thất thanh nói, vậy làm sao có thể? Ta có thể phát huy tác dụng, mà các ngươi có khác nhiệm vụ. Tiết mục nghiêm túc nhìn xem ánh mắt của nàng. Các ngươi phải phân tán rời đi. Nếu ta đám bọn họ có cái gì bất chắc, phải có người nói cho Tiểu Thiền. Chính thức cừu nhân là ai? Mộng Lam sửng sốt. Không phải chính đạo tông môn. Không, tiết mục trong mắt hiện lên hàn mang. Hiển nhiên thật sự nổi giận. Một chữ nói lấy. Là hoàng đế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.